Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, ác ý. Canh một bạo phát cầu phiếu đề cử, trên đường đi gặp tai nạn xe cộ, đối với Đường Tu mà nói chỉ là một tiểu nhạc đệm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như là đại thế lực địch nhân, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Nếu như đối phương đàng hoàng thường tiền, đây cũng là mà thôi. Nếu như đối phương dám nữa khiêu khích, hắn không ngại để lại cho đối phương cả đời đều sẽ ký ức hãy còn mới mẻ thương tổn. Ta đối với các ngươi biểu hiện không hài lòng, hắn ngã xa trên chỗ ngồi phía sau. Đường Tu biểu tình phá lệ lạnh nhạt, tiếp tục nói ra, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Các người nhớ kỹ cho ta những lời này. Còn có ta câu nói kế tiếp, nếu như người khác dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo, đừng để ý tới bọn hắn có nhiều thân phận, đều cho ta đánh cho chết. Đánh tới bọn họ chịu nhận lỗi, đánh tới bọn họ dập đầu nhận sai. Bá đạo, cường thế. Giờ khắc này Đường Tu từ trong xương toát ra cả vú lấp miệng em khí thế. Mạc A Vũ trầm nói rằng, lão bản, lời của ngài chúng ta nhớ kỹ. Đường Tu nhìn về phía Mạc A Văn, nhàn nhạt nói ra, sau đó liên hệ Điền Lệ, làm cho nàng đem mấy tiểu tử kia nhà bối cảnh gia đình điều tra tinh tường. Xem bọn họ dáng vẻ, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng lúc chuẩn bị sẵn sàng, nếu như bọn họ còn dám khiêu khích, liền cho ta phản kích. Mạc A Văn nói ra, ta lập tức thông báo. Ngồi ở Đường Tu bên người Cơ Si Mị do dự một chút hỏi, tôn chủ, có muốn hay không ta tự mình đi một chuyến, đến mấy tiểu tử kia trong nhà đi một vòng? Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, ngươi nhiệm vụ là tham gia đấu giá hội. Nếu như vật kia thật là trấn hồn thạch, nhất định phải không chọn thủ đoạn thu vào tay. Sau đó, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi về đến Kinh Môn Đảo. Cơ Si Mị nói ra, ta hiểu được, Thiên Hồng phòng đấu giá, Hồng Kông số 1 số 2 phòng đấu giá. Bất kể là quy mô vẫn là danh khí, thậm chí là phòng đấu giá bán đấu giá vật phẩm, đều ở đây mười mấy năm qua tích lũy nổi lên rất tốt tiếng tăm. Ngoại trừ Hồng Kông những phú hào kia bên ngoài, coi như là nội địa cùng nước ngoài một ít phú hào cũng sẽ dành thời gian đi tới Hồng Kông, đi tới Thiên Hồng phòng đấu giá, hy vọng có thể phách mãi đến yêu thích vật phẩm. Căn cứ Đường Tu hiểu rõ, Thiên Hồng phòng đấu giá có rất nhiều lão bản, bọn họ đều là Hồng Kông danh tiếng vang dội siêu cấp phú hào. Dù cho vị kia Lý Cự Nhân đều giữ lấy phòng đấu giá công ty cổ phần, xin lấy ra thiệp mời. Phòng đấu giá khi phái cửa chính, 8 vị người xuyên Âu phục màu đen thủ vệ đứng ở đại môn hai bên, mà 2 vị người xuyên sườn xám, khuôn mặt dáng đẹp nữ tử thì tại kiểm nghiệm từng vị tân khách trong tay thiệp mời. Chống gậy đầu rồng Cơ Si Mị đem thiệp mời đưa cho cái kia một nữ tử về sau. Trải qua kiểm tra, 4 người bắt được chỗ ngồi tên cửa hiệu, liền thuận lợi tiến nhập phòng đấu giá đại môn. Ở bên trong tiếp khách tiểu thư dưới sự hướng dẫn, đi tới nội bộ nhà đấu giá. Nhà đấu giá diện tích rất lớn, đủ để dung nạp gần 1000 người tham gia đấu giá hội. Lúc này, đến khách nhân đã có trên 100 vị, hơn nữa phía sau còn có liên tục không ngừng khách nhân tiến đến. Dựa theo chỗ ngồi tên cửa hiệu, 4 người tại đấu giá hội tràng hàng thứ 6 ghế ngồi ngồi xuống. Còn bao lâu bắt đầu? Đường Tu quay đầu nhìn về phía Cơ Si Mị. Cơ Si Mị nhìn đồng hồ, nói ra, 6 giờ đồng hồ bắt đầu. Bây giờ là 5 điểm 38 phân, còn có 22 phút bắt đầu. Đường Tu gật đầu, đấu giá hội hắn đã tham gia. Ban đầu ở Kinh Môn Đảo tham gia đấu giá hội, hắn chính là tìm rất nhiều tiền, cũng đã biết những phú hào kia vì tranh đoạt thứ mình thích, liều mạng bỏ tiền trang diện, Chu Gia Sừng, Tân Sông Đường, Khương Vũ cùng Trần Phi, Đỗ Dương ba người sắc mặt âm trầm hút thuốc lá, mà ở bọn họ phụ cận, hai mươi mấy vị tinh tráng đại hán dài ở bốn phía. Bọn họ bị đánh, mất hết mặt mũi, cho nên bọn họ không muốn lúc đó bỏ qua. Thích Trường Tinh, ngươi đã không muốn xen vào, liền mau cút, thiếu mẹ nó ở chỗ này xem náo nhiệt. Thiếu gia ta tâm tình không tốt, đỡ phải đợi lát nữa liền ngươi một khối đánh. Khương Vũ phun ra một điếu thuốc vụ, nhìn một bên khoanh tay, dựa ở Porsche xe thể thao trước Thích Trường Tinh mắng. Thích Trường Tinh trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra. Khương Vũ, ta biết các ngươi tâm lý không thoải mái, nhưng ta khuyên các ngươi đang trả thù đối phương phía trước. Trước điều tra tinh tường thân phận của đối phương, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, những lời này cũng không phải nói lấy đùa. Cút, Trần Phi sắc mặt phát lạnh, hướng về phía Thích Trường Tinh mắng. Thích Trường Tinh nhìn ba vị bạn bè, đột nhiên cảm thấy bọn họ thực sự là nhược trí. Giờ khắc này, hắn thậm chí vì mình cùng bọn họ pha trộn nhiều năm như vậy, cảm giác được mình cũng rất ngu ngốc. Chiếc kia Rolls Royce chủ nhân, hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, đối phương thật không đơn giản, cho nên hắn không muốn dính vào, một phần vạn chọc tới đại phiền toái, hắn ở trong gia tộc địa vị sẽ rất bị động. Trầm mặc khoảng khắc, hắn hướng về phía phụ cận hai gã tinh tráng đại hán vẫy vẫy tay, xoay người ngồi vào Porsche trong xe thể thao, nổ máy xe thần tốc ly khai. Chẳng qua, hắn cũng không có thực sự ly khai, mà là vây quanh phía trước cao ốc vòng vo nửa vòng. Sau đó đem đậu xe ở cao ốc phụ cận, liền dẫn hai gã thủ hạ leo lên cao ốc, ở trong đó trong một cái phòng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía dưới Khương Vũ đám người. Sắc mặt âm trầm Khương Vũ, đáy mắt hàn quang lóe lên, trầm nói rằng: họ thích tiêu sái, về sau liền không còn là chúng ta huynh đệ. Người nào nếu như về sau lại theo hắn có dính dấp, đó chính là theo ta Khương Vũ trở mặt. Trần Phi cười lạnh nói, cái kia hàng bình thường giả vờ giả vịt, kỳ thực chính là một nhát như chuột mặt hàng. Trước đây chỉ biết là hắn sợ cái này sợ vậy, không nghĩ tới kém cỏi đến loại trình độ này. Các loại, chờ chúng ta thu thập xong tiểu tử kia, tìm cơ hội cũng ác ngoan hãm hại Thích Trường Tinh một lần, cho hắn biết không cùng huynh đệ chúng ta hỗn, hắn chả là cái cóc khô gì. Đỗ Dương ánh mắt một mực chiếc kia đau buồn Rolls Royce trên xe bồi hồi, hắn đã phái người đi thăm dò chiếc xe này chủ nhân, nhưng bây giờ còn không có tin tức. Hắn đối với nguy hiểm có rất mãnh liệt trực giác. Loại trực giác này là hắn 8 tuổi bị bắt cóc phía sau xuất hiện. Đang ở phía trước, hắn chứng kiến người thanh niên kia thời điểm, đáy lòng liền dâng lên loại cảm giác này. Bị đánh, chính là nhục nhã. Nếu như không phải là bị đánh, hắn chỉ sợ cũng không muốn xen vào. Ta cảm thấy, chúng ta thật hẳn là điều tra tinh tường đối phương bối cảnh, sau đó sẽ tiến hành trả thù. Chúng ta Tam gia xác thực ở Hồng Kông rất có thế lực, nhưng ba người chúng ta tương lai có thể trở thành trong nhà chân chính chủ nhân còn rất khó nói. Nếu như lần này chúng ta chọc tới đại phiền toái, đối với chúng ta ở nhà địa vị sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhất là Khương Vũ ngươi. Tuy là ngươi là Khương thị tập đoàn đại thiếu gia, nhưng người ba yêu thích nhất nhưng là đệ đệ ngươi. Đỗ Dương tắt tàn thuốc, trầm nói rằng. Khương Vũ nghe vậy, nhất thời rơi vào trầm mặc. Hắn tuy là hoành hành ngang ngược, cuồng vọng không chịu gò bó, nhưng hắn không phải người ngu, có thể ngồi bắt đầu loại này Rolls Royce người. Nếu như không phải tô tới trang bức, chỉ sợ cũng thật sự có năng lượng rất lớn. Bây giờ hắn ở nhà địa vị rất xấu hổ, nếu quả như thật học cái sọt lớn, sợ rằng tương lai Khương gia chủ nhân thực sự là được đệ đệ hắn. Khương Vũ trầm mặc nửa phút, lúc này mới chậm rãi nói ra. ngươi nói có đạo lý. Bất quá, chuyện ngày hôm nay tình tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Tiểu tử kia phía trước không phải nói sẽ phái người tới xử lý sao? Chúng ta sẽ chờ, nhìn là ai tới xử lý. Ngoài ra, Đỗ Dương ngươi không phải gọi điện thoại phái người cái này chiếc Rolls Royce chủ nhân sao? Còn bao lâu nữa mới có thể có tin tức? Đỗ Dương lắc đầu nói ra, còn không tin tưởng, sẽ phải rất nhanh. Đang ở mấy người lúc nói chuyện, xa xa ba chiếc Audi xe con thần tốc lái tới, đang bị đụng phải phiên bản dài Rolls Royce phụ cận dừng lại. Theo cửa xe mở ra, sắc mặt lạnh lùng Điền Lệ xuống xe, mà sáu vị người xuyên màu đen tây trang, mang kính mát màu đen tinh trắng đại hán, cũng dồn dập xuống xe. Điền Lệ lạnh lùng liếc nhìn Khương Vũ ba người, đi thẳng qua đi nói ra, là người nào đụng phải xe của lão bản ta? Khương Vũ ba người chứng kiến Điền Lệ, nhất thời hơi sửng sờ. Bọn họ thường thường đi Hồng Kông Bách Yến Tửu Lâu ăn, tự nhiên nhận thức Điền Lệ. Trước đây mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều là một bộ khuôn mặt tươi cười đón chào dáng dấp. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng lạnh lùng như vậy dáng dấp. Điền Lệ, ngươi nói cái này Rolls Royce chủ nhân là ngươi lão bản? Khương Vũ lúc này tâm lý ngược lại buông lỏng rất nhiều. Trong mắt hắn, Bách Yến Tửu Lâu chỉ là một nhà đơn thuần tửu lâu, coi như sinh ý làm rất hồng hỏa, nhưng cùng bọn họ Khương gia so với, đó chính là tiểu vu thấy đại vu, không đáng giá nhắc tới. Điền Lệ lãnh khốc nói ra, nói cho ta biết, là ai đụng phải xe của lão bản ta? Khương Vũ đáy lòng giận dữ, hừ lạnh nói, ta đụng phải, ngươi muốn như thế nào? Điền Lệ nghe vậy, bước xa đi tới Khương Vũ trước mặt, không có nói nữa một câu nói, cực kỳ ưu việt một cái tát quất vào Khương Vũ trên mặt. Lực lượng của nàng rất nặng, một cái tát liền đem Khương Vũ một bên kia khuôn mặt cho quất sưng đỏ đứng lên. Thậm chí, Khương Vũ đang lùi lại mấy bước về sau, trùng điệp té lăn trên đất. Điền Lệ, ngươi muốn chết? Trần Phi trong lòng cả kinh, nhưng trong nhấp nháy liền giận tím mặt. Hắn thật nhanh hướng về phía chu vi dải ở các nơi tinh tráng đại hán ra dấu một cái. Sau đó trầm giọng quát lên. Trần Lệ lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Theo bàn tay rút ra, vừa tàn nhẫn quất vào Trần Phi trên mặt của nàng, lần này dùng lực lượng càng lớn, trực tiếp đem Trần Phi cho quất bay đi ra ngoài. Bắn, đánh chết người nữ nhân hạ tiện này. Khương Vũ chật vật từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ quát ầm lên. Trong sát na, chu vi hơn 20 danh tinh tráng đại hán hướng phía Điền Lệ cùng nàng mang tới 6 vị đại hán đánh tới. Đồng thời, trên người bọn họ mang theo người đao bổng, cũng dồn dập từ hông trong, từ tay ống tay áo bày ra. Ngu xuẩn, Điền Lệ lui lại 2 bước, khoanh tay liếc nhãn chu vi nhào tới những đại hán kia. Chẳng đáng mắng câu, nàng mang tới cái kia 6 vị đại hán, đáy mắt lóe ra hàn quang. Bọn họ cổ tay phiên động, chủy thủ sắc bén đã xuất hiện ở trong tay, cơ hồ không có do dự, liền thần tốc hướng phía cái kia hơn 20 danh đại hán nghênh liễu thượng khứ. Bang bang, phốc phốc, 6 vị Bách Yến Tửu Lâu đại hán, động tác cực kỳ nơi đó, công phu của bọn họ càng là so với cái kia 20 danh tinh trắng đại hán mạnh mẽ rất nhiều lần. Ngắn ngủi nửa phút, bọn họ liền đem hơn 20 danh tinh tráng đại hán toàn bộ đánh ngã. Điền Lệ quét mắt sắc mặt sưng đỏ, vẻ mặt khó tin Khương Vũ cùng Trần Phi, ánh mắt cuối cùng rơi vào Đỗ Dương trên người, lạnh nhạt nói ra, nguyên bản ta nghĩ đến đám các ngươi 4 cái bên trong, ngươi và Thích Trường Tinh là thông minh nhất, nhưng hiện tại xem ra Thích Trường Tinh so với ngươi thông minh. Không có quấy nhiễu đến sự kiện lần này chung tới. Một tuần lễ mới, yếu ớt mà cầu một tiếng phiếu đề cử. mặt khác cùng mọi người nói rõ một tiếng. Tĩnh Dạ cuối tuần phải bồi hài tử chơi đùa, cho nên chỉ có thể bình thường đổi mới, không có cách nào bạo phát. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội tha thứ thân là nhân phụ sự bất đắc dĩ. Chẳng qua thứ hai đến thứ sáu chỉ cần ngày phiếu đề cử vượt lên trước 1000. Tĩnh Dạ tất nhiên bạo phát, cuối tuần bạo phát cũng sẽ đống đến thứ hai tới bạo phát. Cho nên các huynh đệ tỉ muội có phiếu đề cử cùng vé tháng mặc dù đập chính là Tĩnh Dạ tuyệt đối sẽ không làm cho các huynh đệ tỉ muội nhóm bạch đầu. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.